Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Thầy Du, tập số 448. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện nào. Hắc Thầy Du, tập 448. Lúc đại quân Vội Hương đánh tới, Thiên Đình phản công vô cùng hung mãnh. Từ sau khi Thiên Đình tiến vào nguyên giới, từ đầu tới cuối đều là Thiên Đình chiếm thế chủ động. Dù chúng có thắng có bại, nhưng đại thế chưa từng thay đổi. Mà hiện tại, Vô Ưu Hương và Duyên Khang lại ăn trúng tim gấu gan hổ, lại dám động thủ tấn công, ý định thay đổi đại thế. Đối với mỗi tướng sĩ Thiên Đình mà nói, điều này tuyệt đối không thể nào là dễ dàng bỏ qua được. Lúc Vô Ưu Hương dũng mãnh vọt đến trước đại doanh Thiên Đình, Thiên Vương Hoàng Thiên Tỷ đã không thể ngồi yên mà xuất lĩnh một đám đại quân giết ra. Đại quân Thiên Đình như là thủy triều vọt tới, che khuất bầu trời. Các lực sĩ Vô Ưu Hương nâng quan tài đi đầu, bọn họ nhìn đại quân Thiên Đình vọt đến như là lang hồ từ bên trong địch doanh. Các loại đao pháp thần thông đột nhiên nhấc lên hào quang vạn trượng, như là thủy triều vọt đến chỗ của bọn họ. Trận thế trước mắt quả thực làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Theo thần thông của các tướng sĩ Thiên Đình vọt đến là hàng nghìn thần binh cùng lao tới. Những món bảo vật kia xuyên thẳng có thần thông cuồng chiều, thần binh không ngừng biến hóa, thần uy khó lường. Trên trán đám lực sĩ Vô Ưu Hương diễn ra từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu, nhưng bọn họ vẫn không nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh của tiểu phu Văn Thiên Các. Đối với tiểu phu Văn Thiên Các, bọn họ có một niềm tin bất diệt. Cho dù là đối mặt với tình cảnh khủng bố bậc này thì lòng tin của bọn họ cũng không hề giảm sút. Làn sóng thần thông và thần binh của tướng sĩ Thiên Đình tràn đến với tốc độ cực nhanh, càng lúc càng gần với bọn họ. Nhưng mà tiểu phu thánh nhân vẫn chưa hạ lệnh. Thoáng cái, khoảng cách 100 dặm giữa làn sóng thần thông và thần binh với bọn họ đã được rút ngắn còn chừng 100 trượng. Mà ở phía sau làn sóng thần thông kia chính là hổ lang chi sư của Đông Thiên Vương Hoàng Thiên Tê. Nhưng đúng vào lúc này, phía sau bọn họ, mệnh lệnh của tiểu phu truyền tới: mở nắp quan tài, nghênh chiến. Những thiên thần lực sĩ kia dùng lực đẩy nắp quan tài ra, đột nhiên đạo uy tràn lan, thế giới thụ chậm rãi bay lên. Tần Mục ngồi ngay ngắn dưới gốc cây ở trong quan tài, không hề nhúc nhích. Đột nhiên, từ bên trong cơ thể hắn, thần tàng lĩnh vực bộc phát, gào thét bành trướng. Hoàng Thiên Ti chính là Đông Thiên Vương của Thiên Đình, là nhân vật có thể chống lại Tứ Sắc Đại Đế. Tại thời điểm Tần Mục quyết chiến với Tam Công Tử và Tứ Công Tử, gã ta cũng rơi vào lĩnh vực của Tần Mục. Có thể nói, thần tàng lĩnh vực của Tần Mục đã để lại bóng ma rất lớn ở trong lòng gã. Một khắc gã nhìn thấy lĩnh vực của Tần Mục bộc phát, không khỏi thầm than một tiếng: ôi cái mạng của ta. Thế nhưng, tuy rằng thần tàng lĩnh vực của Tần Mục trải rộng, bao trùm lấy Hoàng Thiên Ti đại quân, nhưng mà thần tàng lĩnh vực của hắn cũng không vận chuyển, trái lại còn đưa cả đại quân Vô Ưu Hương vào bên trong. Các tướng sĩ Vô Ưu Hương trải qua hơn 10 trận chiến tranh lớn nhỏ, càng ngày càng trải qua nhiều trận chiến Vô Ưu Hương tàn vỡ. Bọn họ buộc phải lui về tham gia trận phòng thủ của Duyên Khang và Lam Phong. Số lượng binh sĩ còn lại chỉ hơn 20 vạn người, so với ngàn vạn đại quân của Thiên Đình thì chừng đó binh sĩ thực sự không đủ để nhét kẽ rầm. Giờ phút này, 20 vạn tướng sĩ này đứng bên trong lĩnh vực của Tần Mục, bọn họ lập tức có cảm giác chung quanh người mình đầu đầu cũng có ánh mắt. Dù cho là Thiên Đình xuất ra thần thông gì thì cũng đều nhìn thấy rõ, thậm chí còn hiểu thấu. Mỗi một người bọn họ đều có thể nhìn thấy các mặt thần thông của thần ma Thiên Đình, thậm chí còn có thể nhìn thấy các chi tiết cấu tạo nên các loại thần thông kia hết sức rõ ràng. Không chỉ dừng lại ở đó, mà dù cho là thần binh mà Thiên Bình tế lên thì cũng bị bọn họ nhìn thấy tường tận. Sự biến hóa của phù văn bên trong thần binh, quy luật vận hành, cấu tạo chi tiết của thần binh, trận pháp cất giấu bên trong đó, tất cả đều rõ mồn một ở trước mặt bọn họ. Đây chính là diệu dụng của thần tàng của Tần Mục. Các tướng sĩ lập tức thi triển thủ đoạn. Lúc thần thông và thần binh của đại quân Thiên Đình trùng kích tới, các lực sĩ Vô Ưu Hương và quan tài của Tần Mục đi đầu đã phá vỡ luồng thế tấn công đầu tiên. Suy một tiếng, những lực sĩ kia nâng cao quan tài của Tần Mục, tuy thân thể liên tục bị dư chấn của thần thông và mảnh vỡ thần binh cắt qua, xuất hiện vô số vết thương, nhưng vẫn hiên ngang giữ vững tư thế, không hề nhúc nhích. Thậm chí có người bị một mũi đào gãy sắc bén đâm xuyên lồng ngực, nhưng vẫn sừng sững đứng đó. Mục Thiên Tôn, Ở bên trong trận doanh của thiên đình, thủ lĩnh của các lộ quân đang xuất lĩnh quân lao ra khỏi đại doanh. Thấy một màn như vậy thì lập tức đình chỉ thế công, ngẩng đầu nhìn quanh, kinh nghi bất định. Hoàng Thiên Tỳ cũng lập tức cho dừng thế công của đại quân. Gã ta hoàng sợ nhìn Tần Mục ngồi trong quan tài ở ngay trước mặt. Luồng thế công đầu tiên của Hoàng Thiên Tỳ đại quân đã bị phá, thần thông tản ra, khiến cho trận doanh của Vô Ưu Hương càng hiện ra rõ ràng. Chỉ thấy thần tàng lĩnh vực của Tần Mục tuy đã trải rộng ra, nhưng lại có 50 cột trụ cực lớn lập lòe hàn quang, xuyên thủng 33 tầng lĩnh vực quán. Đó là 50 chiếc lục đạo thần đinh. Lục đạo thần đinh định trụ thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Nó không chỉ xỏ xuyên qua lĩnh vực của Tần Mục, mà còn đính vào 50 miệng vết thương là Tam Công Tử để lại trên thân hắn. Thần tàng của Tần Mục giống như là một vũ trụ càn khôn độc lập, hòa là một thể với thân thể quán. 50 chiếc đinh xuyên qua nhục thể quán thì cũng xuyên qua thần tàng quán. Không chỉ có vậy, 50 miệng vết thương mà Tam Công Tử để lại cho hắn cũng khảm thật sâu vào thần tàng quán. Chỉ là hiện tại những vết thương kia đã bị 50 chiếc đinh cực lớn kia xuyên qua, đạo thương đã bị kìm hãm lại. Thương thế của hắn thoạt nhìn có lẽ còn nghiêm trọng hơn lúc trước. Điều này khiến cho tất cả mọi người ở thiên đình đều thở phào một hơi. Ở trong đại doanh của thiên đình, Hạo Thiên Đế thở hắt một hơi, gã tiến lên phía trước hai bước, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, cười ha ha nói: "Mục lão tặc, người còn có ngày hôm nay. Các tướng sĩ nghe lệnh của ta, san bằng đám nghịch tặc kia cho chậm. Chậm muốn treo đầu đám phản tặc này trước cung điện của mình." Cái bóng mà lớn nhất mà Tần Mục để lại cho thiên đình chính là cái thần tàng cổ quái khó lường kia. Trong trận chiến giữa Tần Mục và hai vị công tử, thần tàng lĩnh vực gần như là đánh tan lòng tin của tất cả tướng sĩ thiên đình. Nếu như Tần Mục vẫn còn có thể vận chuyển uy năng của thần tàng, vậy thì trận chiến này căn bản không một ai có thể chống lại. Thế nhưng tình huống hiện tại là Tần Mục không hề cao thâm mặt chắc như bình thường. Lần này Vô Ưu Hương chủ động xuất kích đã khiến cho sự thần bí của Tần Mục hiển lộ rõ không còn, để cho đám tướng sĩ thiên đình không còn sợ hãi với thần tàng lĩnh vực của Tần Mục nữa. Các độ đại quân của thiên đình lập tức xuất động. Hoàng Thiên Ti đi đầu, xuất quân xông lên phía trước. Gã ta lớn giọng nói: "Tiêu diệt Vô Ưu Hương, bắt sống Mục Thiên Tôn." Các tướng sĩ dưới trướng gã phấn khởi đến mức sắc mặt đỏ bừng, đồng thanh hét lớn: "Bắt sống Mục Thiên Tôn!" Tiểu phụ Văn Thiên Các thúc giục nguyên thần dẫn, đồng thời truyền lệnh cho tất cả tướng sĩ Vô Ưu Hương. Tất cả trận thế Vô Ưu Hương biến hóa nhào nhào bay lên trời, nhảy lên cành đá thế giới thụ của Tần Mục. Cành đá thế giới thụ chập chờn, tiểu phụ bố trí đủ loại trận pháp trong các tầng hư không, sau đó đột nhiên thét lớn: "Nâng quan tài lên, tiến quân!" Đám thiên thần được sĩ ra sức nâng quan tài lên, cất bước nghênh đón Hoàng Thiên Ti đại quân lao đến. Hai tốp đại quân còn chưa giáp lá cà với nhau thì trên không trung các loại thần thông đã va chạm kịch liệt. Thần thông của Vô Ưu Hưng và thần thông của thiên đình chấn động không trung, thân hình thần binh cùng với thần binh va chạm soi sáng rực rỡ, vô cùng lóa mắt. Đám thiên thần được sĩ nâng cao quan tài ra sức tiến về phía trước. Dư chấn thần thông và mảnh vỡ thiên binh soạt soạt lao nhanh ra xung quanh bọn họ. Từng đạo đâm xuyên qua thân thể bọn họ, một vài mảnh vỡ đâm xuyên nguyên thần của bọn họ, không ngừng có lực sĩ ngã xuống. Mỗi một lúc như vậy lại sẽ có một cự nhân Vô Ưu Hương chạy đến dưới gốc cây thế giới thụ để thế chỗ, tiếp tục nâng quan tài lên tiến về phía trước. Ở bên trong thần tàng lĩnh vực, tướng sĩ Vô Ưu Hương chiếm ưu thế, bọn họ thuận lợi phá giải thần thông, công phá thần binh của đối phương. Hơn nữa các vị tướng lĩnh còn xuất ra thần thông, vung vẩy thần binh chém giết vị tướng của quân địch, điều khiến cho tướng sĩ của Đông Thiên Vương đại quân tử thương vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà số lượng đại quân Đông Thiên Vương thật sự là quá lớn, hơn nữa còn chiếm ưu thế về cảnh giới. Vô số thần thông liên tục đánh vào 33 tầng lĩnh vực trên thế giới thụ, tướng sĩ Vô Ưu Hương lần lượt nằm xuống. Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần. Ở trên lá cây thế giới thụ, tọa kỵ của Yên Vân Hề, Lư Ma Vương Lữ Chánh hóa thành một vị ma thần đầu lừa thân người, ngây ngô cười nói: "Tiểu Hắc Miêu, Ngư Nhi và Lão Ngưu, các người không cần sợ, có ta ở đây nhất định sẽ bảo vệ các người chu toàn." Một mắt của y đã bị mù, là bị kẻ địch đả thương trong trận chiến ở Vô Ưu Hương đấy. Hai tay của Hắc Hồ Thần thì nắm hai thanh đại phù, hừ lạnh một tiếng. Trên mặt hắn ta có một vết sẹo rất dài, rất sâu, từ phần trán kéo dài đến tận cằm. Đây là vết thương để lại trong trận chiến ở Vô Ưu Hương. Hai con tiểu hồng ngư thì lập tức hóa thành một cặp vợ chồng mang xiêm y màu đỏ, trên thân cũng có rất nhiều miệng vết thương. Ngưu Tam Đa cũng đứng lên, lỗ mũi phun khói. Lữ Chành, người vẫn nên tự mình bảo trọng đi. Năm đó lão tử đã được thái sử đích thần phong làm Kim Ngô vệ, đại náo thiên hạ, đánh đập cổ thần đều là việc đã làm. Oanh một tiếng, đại quân Vô Ưu Hương trực diện va chạm với đại quân Đông Thiên Vương. Các lực sĩ nâng cao quan tài đứng mũi chịu sào, chỉ trong nháy mắt đã tử thương hơn phân nửa. Ở phía trước lực sĩ bị giết ngã xuống, thì ở phía sau đám lực sĩ còn lại phải thừa nhận sức nặng gấp đôi của cỗ quan tài táng đạo, bị ép đến mức tai mũi miệng đều phun máu, xương vai bị ép cho vỡ nát nhưng mà vẫn sừng sững đứng thẳng không ngã. Nhưng rồi thế giới thụ chợt nghiêng ngả, con đường tiến lên bị ngăn cản, tất cả tướng sĩ ở trên thế giới thụ cũng lập tức lảo đảo. Chợt mệnh lệnh của tiểu phu chuyển tới: Lữ Chành, Ngưu Tam Đà, các người đến nâng quan tài tiến về phía trước, nhất định phải giữ vững vị trí quan tài, đưa Mục Thiên Tôn tiến đến đại doanh của Thiên Đình. Cả năm người lập tức nhảy xuống khỏi tán cây. Lữ Chành hăng hắc cười nói: Ta là đại ca, ta sẽ bảo hộ cho các người. Tu vi của các người yếu, không bằng ta. Ta đi phía trước, các người không cần lo cho ta, ta có củ cải trắng. Năm người nâng quan tài táng đạo lên. Lữ Chành gào thét, một thân cơ bắp nở ra, cong lưng đứng chắn ở phía trước, nâng quan tài tiến về phía trước. Vô số thần ma Đông Thiên Vương đánh tới, Đế Dịch Nguyệt lập tức phi thân hạ xuống, nghênh tiếp Hoàng Thiên Ti. Bắt giặc trước tiên phải giết vua, trong thời gian ngắn nhất nàng nhất định phải giết tiên Hoàng Thiên Ti, đại phá quân của Đông Thiên Vương, như vậy mới có thể bảo toàn cho các tướng sĩ Vô Ưu Hương khác. Đế Dịch Nguyệt, người cũng xứng đáng làm khai hoàng sao? Hoàng Thiên Ti cười ha ha, không hề sợ hãi. Sau đầu của gã ta, từng tòa thiên cung hiển hiện, kết thành tiểu thiên đình. Người thấp hơn ta nửa cảnh giới, không phải là đối thủ của ta. Người là người có thiên phú cao nhất trong thời đại khai hoàng, cũng là bán thần, vì sao lại trợ giúp nhân tộc? Hóa ra người cũng biết ta là người thiên phú cao nhất 4 vạn năm qua. Đế Dịch Nguyệt quát lớn một tiếng, thần thông của hai người đối chọi gay gắt, thân hình liên tục di chuyển. Chỉ trong mây tay mắt, cánh tay trái của Đế Dịch Nguyệt đã rơi xuống, là bị Hoàng Thiên Ti chặt đứt. Cùng lúc đó, sau lưng của Đế Dịch Nguyệt chợt hiện ra một mảnh tổ đỉnh mênh mông, tứ đại thiên môn chính phản đứng đó, giao trì ngọc đài đạo vận sâu xa, chạm thần đài sát khí hừng hực, thiên hải trong như gương không chút gợn sóng, cửu ngục đài thâm sâu như vực. Trong tổ đình của nàng cũng đã hiện lên hư cảnh của tứ đại mạch khoáng, chỉ có thái dịch mạch khoáng là vẫn chưa hiện hình. Ở bên trong tứ đại mạch khoáng, 4 loại đại đạo hào quang chậm rãi bày lên, nguyên thần của Đế Dịch Nguyệt hội tụ hào quang bay theo hướng khác thân thể của nàng. Chỉ trong nháy mắt, thiên đình của Hoàng Thiên Ti đã bị phá vỡ. Bá một tiếng, lăng tiêu bảo điện của Hoàng Thiên Ti đã bị xuyên xỏ qua. Bên trong lăng tiêu bảo điện, nguyên thần của Hoàng Thiên Ti ầm vang một tiếng nổ tung, hoàn thành bột mịn, hóa thành bột mịn. Thi thể của Hoàng Thiên Ti rơi xuống đất, lập tức bị loạn quân dẫm đạp. Đế Dịch Nguyệt cũng không nhặt cánh tay trái của mình lại, nàng cầm máu rồi lao về phía đại địch phía trước. Đợi đến lúc nàng phá tan đại quân Đông Thiên thì đã thấy các lộ đại quân khác của thiên đình vẫn mãnh liệt vọt đến chỗ này. Trận chiến này nhất định phải phá tan quân doanh của thiên đình, đặt quan tài của Mục Thiên Tôn đã trong thiên đình. Đế Dịch Nguyệt một tay sát kiếm, nguyên thần của nàng trôi nổi ở trong tứ đại mạch khoáng, nhìn các lộ đạo quân của thiên đình đang vọt tới. Chỉ khi thế giới thụ sừng sững đứng trong đại doanh của thiên đình thì Vô Ưu Hương mới được xem như là mũi đao nhọn phá vỡ nhuệ khí của thiên đình. Oanh một tiếng, một lộ đại quân của thiên đình lao tới bao vây lấy nàng. Thân ảnh của Đế Dịch Nguyệt giống như là một chiếc thuyền lá nhỏ lênh đênh giữa biển lớn dậy sóng. Ở trong sóng to gió lớn, nàng lúc ẩn lúc hiện nhưng cũng không bị sóng biển nhấn chìm. Oanh một tiếng, lại một lộ đại quân khác vọt tới, kế đó chính là 3 lộ đại quân cùng xông vào. Ở trên thế giới thủ, Văn Thiên Các lại thét lệnh, đám người Yên Vân Hề, Đế Thích Thiên, Vũ Đấu Thiên Sư lập tức ồ ạt giết xuống, trợ giúp Đế Dịch Nguyệt. Mọi người chìm trong huyết loãng, phá sóng lao lên phía trước, vô số thi thể của kẻ địch tung bay ở trong màn máu loãng. Tế Bắc Thiên Môn, từ phía địch doanh truyền đến một tiếng thét lớn. Một tòa thiên môn dựng thẳng đứng lên, gió lạnh ghét gào mãnh liệt thổi tới, đồng kết hết thảy. Đám người Lữ Trạch đang nâng quan tài không khỏi dùng mình một cái. Trên mặt phủ đầy băng tuyết, tòa thiên môn này chính là thánh địa Bắc Thiên Môn ở trong tổ đình, đã bị thiên đình trực tiếp bới lên đưa tới đây để trấn áp sự đối kháng của tất cả thần binh và thế giới thụ. Bọn hắn còn muốn dùng Bắc Thiên Môn để đè sập thần tàng của Tần Mục, ngăn cản bước chân tiến lên của Vô Ưu Hương. Cùng lúc đó, đám tướng sĩ thiên đình đã đánh đến dưới gốc thế giới thụ, đang điên cuồng lao lên cây, chém giết ngay từng cành lá của thế giới thụ. Đám người Lữ Trạch, Tam Đa khiêng quan tài đi trước càng là nguy hiểm vô cùng. Lữ Trạch cõng quan tài thắng đạo trên lưng, hai tay rảnh ra liên tục chém giết. Ngưu Tam Đa thì dùng đầu vai khiêng quan tài táng đạo, tay cũng rảnh ra dọn dẹp kẻ địch. Bọn họ chỉ cảm nhận được xung quanh đều là kẻ địch, đầu đầu cũng có thần binh lợi khí công tới, giết không bao giờ hết, ngăn cản cũng không được. Chẳng biết được đâu là hồi kết của trận chiến đấu này. Đột nhiên, xung quanh Bắc Thiên Môn, vô số thần ma đại quân thiên đình không chút dấu hiệu ngã xuống như là từng cọng rơm. Thiên đình trụ sở tay cầm thông thiên trụ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên gã ta giống như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt lập tức tái nhợt, giận dữ hét lên: "Địch tập kích là đến từ U Đô, chui vào trong sinh tử thần tàng của chúng ta, coi chừng kẻ địch chém giết nguyên thần của chúng ta." Thiên cung của gã ầm ầm hiển hiện, một thanh đế quyết thần đao chợt đứt qua lăng tiêu điện của gã ta, chém giết nguyên thần của gã. Minh Đồ Thiên Vương điền thục thúc giục đế quyết thần đao, đao quang chói mắt, theo sự vũ động của đao quang, tấm bia đá sinh giới người chết nổi lên. Diêm Vương Phong Đô xuất lĩnh quỷ thần Phong Đô từ U Đô sát nhập vào bên trong sinh tử thần tàng của các lộ đại quân thần mã thiên đình. Thân thể của điền thục càng lúc càng lớn, hai chân tách ra sừng sững đặt trên hai đỉnh núi của hai đạo sơn mạch Bắc Thiên Tôn. Y lạnh đùng nói: "Tiến lên!" Đám người Lữ Trạch, Ngưu Tam Đa, vợ chồng Hồng Côn và Hắc Hổ Thần ra sức khiêng quan tài xông về phía trước. Bốn phía có vô số tướng sĩ thiên đình vọt tới, thi thể chất đầy, máu đổ thành sông. Dọc con đường này chiến đấu hùng ác dữ dội, tướng sĩ Vô Ưu Hương ngã xuống là không thể đếm xuể. Rốt cuộc bọn họ cũng tiến đến trước đại doanh thiên đình. Phía trên có vô số thần thông và thần binh nện xuống, tướng sĩ Vô Ưu Hương ra sức ngăn cản, không ngừng có người bị giết từ trên thế giới thủ ngã xuống. Tường thành đại doanh rất kiên cố. Lữ Trạch kêu lên: "Ta nâng quan tài, lão Ngưu, ngươi đi phá cửa thành." Ngưu Tam Đa lao ra liên tục gào thét, thân thể càng lúc càng lớn, cơ gân quần quận, hai quyền của hắn ta đặt trước cửa thành, cửa thành ầm ầm chấn động. Tướng sĩ thiên đình từ trên công thành nhảy xuống chém giết, số lượng càng lúc càng nhiều. Cùng lúc đó, các lộ đại quân thiên đình cũng từ bốn phương tám hướng vào tới. Lữ Trạch cõng quan tài lạnh lùng nói: "Tiểu Miêu, Ngư Nhi, để ta ngăn cản, các người đến bảo vệ lão Ngưu." Hắc Hổ Thần và vợ chồng Hồng Côn lập tức buông quan tài, ra sức chém giết, bảo vệ sự an toàn cho Ngưu Tam Đa. Ngưu Tam Đa điên cuồng nện lên cửa thành, nhưng cửa thành cứ mãi không phá được. Đột nhiên hắn ta giận dữ giống vang một tiếng, cúi đầu lao tới cửa thành. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa truyền đến, cửa thành chia năm xẻ bảy, tường thành sụp đổ xuống, hai sừng của Ngưu Tam Đa cũng gãy nát, đầu rơi máu chảy, nhưng mà hắn ta vẫn tươi cười rạng rỡ, cao giọng nói: "Lư Tử, thành phá rồi, thành phá rồi, mau khiêng quan tài vào trong thành." Lữ Trạch cõng quan tài táng đạo trên người, cả người cong đại không hề nhúc nhích, trên thân cắm đầy đủ loại thần binh. "Lư Tử!" Hắc Hổ Thần giết lùi các tướng sĩ thiên đình lao đến, xông về phía trước, chỉ thấy một con mắt còn lại của Lữ Trạch trừng lớn, đã khí tuyệt. Bên miệng hắn vẫn đang ngậm một củ cải trắng, chỉ còn lại phần đầu, chưa kịp nuốt xuống. Củ cải trắng này là bạn tốt của Lữ Trạch. Tuy rằng hắn ta thường xuyên ăn củ cải trắng, dù không có việc gì cũng sẽ cắn một cái, nhưng mà hắn cũng không đành lòng nuốt chừng toàn bộ củ cải. Làm như vậy có thể giữ mạng của hảo hữu. "Khiêng quan tài tiến vào thành." Hắc Hổ Thần lau đi nước mắt, nhìn sang vợ chồng Hồng Côn quát: "Hiện tại chỉ còn có ba người bọn họ khiêng quan tài, mà quan tài táng đạo lại quá nặng, ba người bị ép cho thổ huyết." Ngưu Tam Đa đi trước mở đường, dùng thân thể ngăn chặn vô số thần ma đang vọt tới công kích. Vì ba người Hắc Hổ Thần mà cố gắng chống đỡ, mở ra một con đường máu. Rốt cục ba người bọn hắn cũng đã tiến được vào nội thành. Ở phía xa xa, trên thành Duyên Khang, Linh Dục Tú nhìn thấy thế giới thụ đã vào được trong đại doanh của thiên đình, thì cánh tay giơ lên, rốt cục cũng rơi xuống, giống như là lưỡi kiếm chém rụng. các lộ đại quân Viên Khang ầm ầm xuất động, trùng trùng điệp điệp lao thẳng tới đại doanh Thiên Đình. Cùng lúc đó, từ bên trong U Đô có từng chiếc thuyền giấy cũng đã lao đến đại doanh Thiên Đình. U Thiên Tôn thúc giục sinh tử bộ, vô số đại quân Thiên Đình lập tức cảm thấy đầy đồn, trước mặt đen thui, nhìn thấy mình xuất hiện ở trong U Đô. Bọn hắn thực sự không rơi vào U Đô, mà là bị U Thiên Tôn dùng sinh tử bộ để cướp đoạt thọ nguyên, kéo nguyên thần của bọn họ vào U Đô. Tuổi thọ của thần đầu chính là dựa vào sự thành lập sinh tử thần tàng. U Thiên Tôn là người khai sáng sinh tử thần tàng, nhưng mà thực lực của thần ma rất cao, chỉ có thể cướp thọ nguyên của bọn hắn, chứ không đủ để cướp đoạt tính mạng của bọn hắn. Chỉ cần nguyên thần của bọn hắn trở về thì thân thể sẽ sống lại. Sở dĩ điều U Thiên Tôn muốn làm chính là dựa vào hơn 100 triệu phân thân của mình chém giết nguyên thần của những thần ma Thiên Đình này. Một mình y đã ngang bằng với đại quân thần ma 100 triệu người rồi. Ngay một khắc y kéo 100 vạn thần ma Thiên Đình vào trong U Đô, thì cũng có 2 lộ đại quân khác sát nhập vào U Đô, chính là Tả Hữu Long Vũ ở trong Thập Vệ Thiên Đình. 2 lộ đại quân cường đại này dùng thân thể cường đại của mình để tiến vào U Đô là để nhắm vào U Thiên Tôn đấy. Long Vũ nhị vệ thực lực rất mạnh, kết thành 2 tòa trận thế gọi là U Đô Hoán Ma Trận. U Đô Hoán Ma Trận cũng là do Thiên Sư Mạnh Vân Quy sắp đặt thiết kế, nhưng mà thực sự không phải là mô phỏng theo Hư Thiên Tôn, mà là mô phỏng theo Thổ Bá. Trận pháp vận chuyển, 10 vạn nguyên thần thần ma của Long Vũ nhị vệ tụ họp lại một chỗ, hóa thành 2 đạo nguyên thần, hình thành hình thái Thổ Bá, trực tiếp quét vỡ vô số phân thân của U Thiên Tôn. Tuy số lượng phân thân của U Thiên Tôn rất nhiều, nhưng mà thực lực của từng phân thân thực sự không cao, nên y bị đánh cho trở tay không kịp, đã hơn 100 vạn phân thân bị hủy diệt. Long Vũ nhị vệ quát tháo, lại một lần nữa thúc giục trận pháp. Đột nhiên, một quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở chính giữa nhị vệ. Đó dĩ nhiên là Lục Đạo Thiên Luân mà Duyên Khang đã tiêu phí rất nhiều trọng bảo để chế tạo thành. Lục Đạo Thiên Luân ngăn cách nhị vệ với U Thiên Tôn. Tần Phượng Thanh đứng ở trước Lục Đạo Thiên Luân, uy năng của Thiên Luân vận chuyển, Long Vũ nhị vệ, từng vị thần ma ngọc kinh cảnh giới, Lăng Tiêu cảnh giới không tự chủ được, nguyên thần nhục thể lũ lượt phát sinh biến hóa. Vốn dĩ Long Vũ nhị vệ phần lớn là bán thần của Long tộc và Hổ tộc, vậy nên mới có được gọi là Long Vũ. Mà Lục Đạo Thiên Luân xoay tròn khiến cho chủng tộc của bọn hắn cũng không thể ngừng cải biến. Chẳng những thân thể chủng tộc bị cải biến, mà dù cho là nguyên thần của bọn hắn thì cũng phát sinh dị biến, biến thành nguyên thần chủng tộc khác. Long Vũ nhị vệ trong lúc nhất thời trở nên đại loạn, trận thế tán loạn. Nhưng mà bên trong nhị vệ cũng có các nhân vật đế tọa cảnh giới, bọn hắn không chịu ảnh hưởng, người nào người nấy lập tức tế ra trận đồ. Dù là trận thế tán loạn, nhưng mà chỉ cần Long Vũ nhị vệ vẫn còn ở bên trong trận đồ thì có thể duy trì trận pháp không thể bị phá. Chỉ cần trận pháp vẫn còn thì vẫn có thể chống lại Tần Phượng Thanh. Ngay trong nháy mắt bọn hắn thúc giục trận đồ, đột nhiên 3 gương mặt của Tần Phượng Thanh trở nên vô cùng âm trầm. Các người không xứng biến thành người cao to. Suy một tiếng, hắn mở mi tâm thụ nhãn ra, đó là U Đô Chi Nhãn. Những nơi ánh mắt đứt qua, từng nguyên thần thần ma cấu thành 2 tòa trận pháp, hình thành hình thái Thổ Bá, lập tức hóa thành tro bụi. 3 đầu lâu, 3 thụ nhãn, những nơi ánh mắt đứt qua, 2 tòa đại trận lập tức bị cắt ra. Tần Phượng Thanh thúc giục Lục Đạo Thiên Luân, Thiên Luân gào thét vận động, xoáy lên nguyên thần tướng sĩ Long Vũ nhị vệ đang tán loạn, quấn vào trong Thiên Luân. Sau cánh tay quán giang ra, vươn tay ra bắt lấy 2 trận đồ cực đại kia. Nhưng vào lúc này, đột nhiên U Đô kịch liệt chấn động, một đạo thiên hà mãnh liệt đâm tới, rơi vào trong U Đô, lập tức hóa thành Minh Hà. Trên Minh Hà, từng chiếc hạm đội khổng lồ như là lục địa hiển hiện, vô số thần thông lao ra, dập dạp chẳng chịt, đồng thời tấn công U Thiên Tôn và Tần Phượng Thanh. Đó là lâu thuyền của Thiên Hà Thủy Sư. Thiên Hà Thủy Sư chính là một trong tam sư, cho dù đã từng bị Tiểu Phu Văn Thiên Các xuất lĩnh đại quân Vô Ý Hương đánh bại, nhưng mà vẫn chủ lực vẫn còn. Giờ phút này Thiên Hà tràn vào U Đô là bởi vì bọn hắn nhìn thấy Long Vũ nhị vệ đang nguy cấp, vậy nên mới để đến trợ giúp. Không gian U Đô đang trải rộng ở trong chiến trường đại doanh Thiên Đình, vậy nên Thiên Hà Thủy Sư cũng không cần di chuyển nhiều, cứ trực tiếp hàng lâm đến đây. U Đô không phải là nơi bình thường. Sau khi tiến vào U Đô, huyết nhục trên thân tướng sĩ Thiên Hà Thủy Sư lập tức lột xác, hóa thành từng chồng xương khô. Tính ra thì tu vi của bọn hắn kém Long Vũ nhị vệ, nhưng mà số lượng thì lại nhiều hơn gấp bội. Có thủy sư gia nhập chiến trường, trận chiến này càng xuất hiện nhiều biến cố. Mắt thấy thiên hà dũng mãnh rót vào U Đô càng lúc càng kéo dài, số lượng lâu thuyền thiên hà thủy sư trên mặt sông cũng càng lúc càng nhiều. Đột nhiên nước sông thiên hà mãnh liệt ngừng lưu động, kế đó là nhanh chóng đưa về dương gian, giống như là có một cự nhân nào đó đang lôi kéo sông lớn, kéo dòng sông này trở về với dương thế. Tình thế hung hiểm của U Thiên Tôn và Tần Phượng Thanh lập tức được giải quyết, ai nấy đều hạ đòn sát thủ đau nhức. Mà ở bên ngoài đại doanh của thiên đình, một đạo thiên hà khác đột nhiên xuất hiện, tương liên với thiên hà vốn có. Đó là phần còn thiếu của thiên hà đã từng bị Lăng Thiên Tôn hóa thành vật chất bất dịch phong ấn bên trong di tích của Phượng Hoàng Thiên Đình. Lúc này đoạn thiên hà kia lại xuất thế, hợp nhất với thiên hà, Huyền Vũ Nhị Đế hóa thành Huyền Quy và Đằng Xà ra sức lôi kéo, mạnh mẽ kéo thiên hà thủy sư đã xâm nhập vào U Đô ra khỏi U Đô. Tu vi của hai vị cổ thần đại đế này rất kinh người, chính là nhân vật cấp bậc thiên tôn. Lúc này bọn họ lại đang ở trong thánh địa của mình, cổ thần lực lượng được thôi phát đến mức tận cùng. Bọn hắn không chỉ kéo thiên hà và thiên hà thủy sư ra khỏi U Đô, mà thậm chí còn kéo cả thiên hà thủy sư ra khỏi đại doanh thiên đình. Thiên hà đè sập từng tòa trường thành, vô số lỗ hổng xuất hiện, hạm đội thủy sư cũng bị kéo ra khỏi đại doanh. Huyền Đế cười hằng hặc: "Các huynh đệ Bắc Cực Thiên chuẩn bị nghênh chiến rồi, Vân là đế, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" Ngụy Tùy Phong hừ lạnh một tiếng, xuất lĩnh tướng sĩ Vũ Lâm quân chạy đến nghênh đón. Cùng lúc đó, Tư Bà Bà xuất lĩnh đại quân mặt đất đã tiến bên ngoài thiên đình. Phía trước là từng lộ đại quân thiên đình như là làn sóng dữ vồ vập đến chỗ của Vô Ưu Hương và Thế Giới Thủ. "Tứ Cực Bộ tế!" Tư Bà Bà thét ra hiệu lệnh. Giang Vân Gian lập tức xuất lĩnh các tướng sĩ dưới trướng của mình lao lên trước. Bọn hắn riêng phần mình tế lên cổ thần tứ đế thần binh của mình. Ngũ Lôi Hồ mở ra, lập tức ngũ đại vân lôi di không chấn lấp bầu trời, vô số lôi đình tràn đan ở giữa không trung rồi đánh xuống. Bên dưới không ngừng có thần ma thiên đình ngã xuống. Bạch Hổ thần binh, Chu Tước chiến xa, Thanh Long đao cũng được đám người Giang Vân Gian thúc dục, từng món thần binh bộc phát ra tứ đế thần thông công kích kẻ địch. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời, đứng trong hàng ngũ vi xa, Trường Thôn nghiêm nghị tế kiếm, sau lưng từng chiếc vi xa lao tới, kiếm lâu cũng được đẩy ra, vô số kiếm hoàn bay ra, trên đường rơi xuống không ngừng phân rã. Trong lúc kiếm hoàn phân rã đi xuyên qua từng tầng mà đội quân của Giang Vân Gian đã bố trí ngũ đại vân lôi, thiên đình rằng rặc đánh xuống, chiếu sáng từng đạo thần kiếm ẩn nấp bên trong thần kiếm. Trường Thôn bóp kiếm quyết, trầm giọng nói: "Đâm kiếm thức!" Sau lưng ông ấy, từng chiếc vi xa, từng vị thần đầu tinh tu kiếm đạo kiếm pháp duyên khang lũ lượt đánh giả kiếm quyết, thúc giục kiếm thức. Trong tầng mây, từng thanh phi kiếm như mưa to từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên qua bên dưới. Duyên Khang có rất nhiều cao thủ kiếm đạo, hơn nữa Trường Thôn truyền thụ kiếm pháp chú ý nhất chính là trụ cột kiếm thức. Làm như thế nào mới có thể bộc phát ra được uy lực, uy năng của trụ cột nhất của từng chiêu kiếm? Bởi vậy, cho dù cao thủ tu kiếm Duyên Khang không đạt tới trình độ kiếm đạo cao, nhưng trên phương diện trụ cột kiếm thuật lại có tạo nghệ hơn người. Màn kiếm này rơi xuống, có không biết bao nhiêu là thần ma thiên đình bị kiếm chui vào trong cơ thể, sau đó phá không mà chui ra. Vân kiếm thức! Kiếm quyết của Trường Thôn biến đổi, sau lưng ông ấy các cao thủ kiếm đạo kiếm pháp cũng thay đổi kiếm quyết, hóa thành vân kiếm thức. Từ trên bầu trời, vô số thần kiếm rút xuống, lập tức lấy được vị trí mình cắm vào đất làm trung tâm, vận chuyển một vòng. Những thanh phi kiếm này đại đa số đều cắm trên mặt đất, chỉ là lúc vân kiếm thức vận chuyển, chỉ trong nháy mắt trên mặt đất không còn biết bao nhiêu là cặp đùi ngọ nguậy. Những kiếm quang kia là trực tiếp chém đứt hai chân của thần ma. Thiếu kiếm thức! Kiếm quyết của Trường Thôn lại biến đổi, cao thủ kiếm đạo Duyên Khang sau lưng của ông cũng lập tức biến đổi chiêu thức. Những thanh phi kiếm kia sau khi chặt đứt hai chân của thần ma thì mũi kiếm lập tức hướng lên trời, chuôi kiếm hướng xuống dưới, lao lên trên. Một kiếm này không phải là vung âm, mà là chính mở ngực bể bụng. Nhiễu kiếm thức! Toàn kiếm thức! Kiếm thập bát thức! Từng chiêu kiếm thức cơ sở được thi triển ra. Bên dưới kêu than đầy trời lấp đất, những thần ma thiên đình chưa chết thì buồn bã gào thét trong lôi quang mà màn mưa kiếm, vô cùng thê thảm. Thu kiếm! Trường Thôn thu lại kiếm quyết, chắp hai tay sau lưng, thì các cao thủ Duyên Khang sau lưng ông ấy cũng lập tức thu kiếm quyết, chắp hai tay sau lưng. Chỉ thấy vô số kiếm quang từ đầu tới đuôi bay lên, từ giữa không trung không ngừng va chạm, hóa thành từng viên kiếm hoàn quay trở về bên trong kiếm lâu ở trên phi xa. Tư Bà Bà nhìn thấy kiếm quang bay lên, lập tức thét ra quân lệnh. Các tướng sĩ mặt đất lập tức thúc giục thái cổ cự thú gào thét lao nhanh, vội vã lao lên phía trước. Tế đạo luân! Tư Bà Bà cao giọng quát, vạn đạo pháp luân ở trong tay bà bay ra. Phía sau lưng bà, các binh sĩ thần ma mặt đất Duyên Khang nhao nhao thúc giục đạo luân của mình, cùng theo thần binh của Tư Bà Bà bay về phía trước. Oanh một tiếng, vạn đạo pháp luân của Tư Bà Bà vừa bay vào trong trận địa của địch, thì nguyên tử thần lực đột nhiên bộc phát, mặt đất kịch liệt rung chuyển, tựa như là từng viên tinh cầu đè nặng xuống, ép cho những thần ma thiên đình kia phải phun máu tươi. Kế tới, càng lúc càng nhiều vạn đạo pháp luân bay đến, không ngừng đè xuống. Ở phía trước đại doanh thiên đình, mặt đất nặng nề trầm xuống, rất nhanh đã bị ép xuống cho xuất hiện một khe rãnh thật sâu. Nhưng đúng vào lúc này, giao trì ngọc đài xuất hiện, chắn ngang phía trước. Trên ngọc đài chất đầy tướng sĩ thiên đình lặng lặng chờ đợi. Tư Bà Bà nghiến chặt răng, xuất lĩnh đại quân đội Duyên Khang cưỡi cự thú xông lên phía trước. Cùng lúc đó, đám người đồ tể cưỡi phượng hoàng phượng tộc từ trên cao lao xuống với tốc độ cực nhanh. Phải phá vỡ trận tuyến của bọn hắn mới có thể cứu viện Vô Ưu Hương, đồ tể thét lớn. Bên trong đại quân thiên đình, các đội quân gần như là đều xuất động. Đế hậu nương nương khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng vung tay, từng tòa quy khư đại uyên gào thét bay ra khỏi đại doanh thiên đình, nghênh đón các lộ đại quân của Duyên Khang. Thân hình của đế hậu biến mất, sau một khắc lập tức xuất hiện ở trên không trung một đạo quy khư hạ đòn sát thủ. Ngay một khắc, chiêu thức thần thông của nàng sắp sửa nuốt chừng lâu thuyền đại hạm của Duyên Khang, thì một dáng người quen thuộc chợt xuất hiện trước mặt nàng. Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền dắt tay nhau đi tới. Khóe mắt của đế hậu nương nương giật này. Đột nhiên phía sau đại doanh thiên đình truyền đến một tiếng động lớn, tiếng kèn kêu vang, vô số thái cổ cự thú lao nhanh vọt thẳng tới hậu phương của đại doanh thiên đình. Long Kỳ Lân và Tây Đế Bạch Hổ cuối cùng cũng tới. Hai vị thái cực cổ thần đưa mắt nhìn nhau, lập tức lùi lại phía sau, nghênh đón Tây Đế và Long Kỳ Lân ngăn cản đại quân thú tộc. Hai người vừa mới lao ra khỏi đại doanh thì đột nhiên nhìn thấy Thái Thủy Mập Ú một tay vuốt cằm ngồi ở trên một tảng đá, một tay còn lại của hắn thì là cầm Thanh Minh Kính, ngắm nghía gương mặt của mình có chút ủ rũ sầu muộn. Hai vị đạo hữu, các người vẫn nên đầu hàng đi. Đạo bất đồng, bất thường vì mưu. Thái Âm Thiên Tôn và Thái Dương Thiên Tôn đồng loạt giết tới. Loạn thần tặc tử, hết thầy đều phải chết. Hạo Thiên Đế chớp chớp mắt, giơ bàn tay lên, ngón trỏ khẽ cong lại. Thái sư hiểu ý, lập tức vọt đến thế giới thụ. Hạo Thiên Tôn cũng sải bước đi sát ngay sau lưng của Thái sư. Thái sư vô cùng cẩn thận, đôi mắt quan sát rất nhiều cái bóng của đám thần ma đang chém giết, ý định tìm ra cái bóng không đúng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên y nhìn thấy ở trong đám hỗn chiến có người khẽ khom người xuống, ở trên mặt đất nhặt lên một cánh tay, trên cánh tay kia nắm chặt một thanh thần đao sứt mẻ. Thanh niên gỡ đao xuống, nhẹ nhàng vung vẩy đao quang, xung quanh huyết nhục văng tung tóe. Hắn bước đi trong màn huyết nhục bay tán loạn, chân đạp máu loãng đi đến chỗ Thái sư. Thương quân, người không trốn ở trong cái bóng nữa sao? Thái sư cười khẩy nói, không cần. Thương quân xách đao tiến đến phía trước, mặt lạnh nhạt nói, trận sát kiếm này, sát ký của vô số thần ma đã đủ để ta thi triển sát chiêu mạnh nhất rồi. Thái sư tung người nhảy dựng lên, đặt chân vào đại la thiên của chính mình quát, người tới đây quyết phân cao thấp. Thương quân nhảy lên, xuất hiện trong nhất khí đại la thiên của hắn. Hạo Thiên Đế cất bước lên, đi đến chỗ thế giới thụ. Thái Tố Chi Đạo biến hóa, hóa thành thần phù của Thái Dịch. Hạo Thiên Đế vận động cơ bắp trên thân mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gốc thế giới thụ kia. Đúng vào lúc này, ở bên trong quan tài táng đạo đột nhiên phát ra một tiếng động. Nắp quan tài không định trụ nổi, lập tức chia năm xẻ bảy, để lộ Tần Mục đang ngồi trong quan tài. Cơ bắp trên thân của Tần Mục nổi lên, lục đạo thần đinh ghim ở trên thân thể hắn cũng liên tục chấn động. Lão sư, thần tàng lĩnh vực của ta không thể cho mọi người mượn được nữa rồi, cố sống sót. Đám người Văn Thiên Các đang đứng trên thế giới thụ chém giết, nghênh đón kẻ địch đang vọt đến từ bốn phía. Ông ấy khàn giọng nói: đừng quản nhiều thế. Tần Mục đứng dậy, cơ bắp trên thân càng cuộn cuộn hơn. Đột nhiên một tiếng xé gió hưu hưu truyền tới, từng chiếc lục đạo thần đinh ghim trên thân hắn bay ra ngoài. Mục Thiên Tôn, thương thế của ngươi rất nặng. Hạo Thiên Đế xách thần phù của Thái Dịch, nhìn chằm chằm vào thương thế của Tần Mục. Từ lúc Tần Mục bị thương đến nay đã hơn một năm rồi, nhưng mà vết thương của Tần Mục vẫn còn đang rỉ máu. Đạo thường trong miệng vết thương mà Tam Công Tử Lăng Tiêu để lại cho hắn vẫn chưa hóa giải. Tuy rằng đã đỡ hơn một chút, nhưng mà những đạo thương này kết nối với thần tàng quán khiến cho thần tàng quán cũng xuất hiện 50 lỗ thủng. Lúc đục đạo thần đinh còn ghim vào vết thương thì những đạo thương kia sẽ được chấn áp, nhưng mà lục đạo thần đinh lại hạn chế hành động quán. Vì thế để nghênh chiến với Hạo Thiên Đế, Tần Mục không thể không rút lục đạo thần đinh ra, khiến cho những đạo thương kia lại bắt đầu phá hỏng nhục thể quán. Chỉ cần vận dụng thần thông điều động pháp lực, vậy thì đạo thương ẩn núp trong thần tàng quán cũng sẽ tăng lên. Người vốn dĩ nên dưỡng thường đấy. Hạo Thiên Đế mỉm cười nói: Sau khi người dưỡng thương ổn định thì đại thế đã mất rồi. Tam Công Tử đã phá giải kết ấn dây đỏ, ta cũng đã mời đến được không ít người thành đạo Di Lạ cùng. Duyên Khang sẽ bị ta san bằng, khi đó người chính là một người cô độc bị ta đưa trở về vũ trụ quá khứ. Nhưng mà người không dưỡng thương, lại chủ động công đến làm cho thương thế của người càng thêm nghiêm trọng hơn, khó mà khôi phục lại được. Đợi đến tương lai, người sẽ thất bại thảm hại hơn. Chậm chỉ cần giữ vững vị trí ở trong trận chiến này, vậy thì người sẽ diệt vong là chuyện này mai thôi. Tần Mục nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, trên mặt chợt nở nụ cười. Tam quân đoạt soát, thất phù không thể thay đổi chi hướng. Đến thất phù còn như vậy, huống chi là thiên đế thiên đình. Hiện tại Hạo Thiên Đế đã đánh mất chí khí, chỉ còn ý nghĩ kia là vẫn giữ vững trong đầu. Điều này đối với thiên đế mà nói chính là điểm chí mạng đấy. Đã không có chí tiến thủ thì sẽ rơi vào hoàn cảnh bị đánh thụ động, quyền chủ động sẽ rơi vào tay của Duyên Khang. Nếu tiếp tục đánh như vậy thì sĩ khí của thiên đình sẽ càng lúc càng thấp, mà sĩ khí của Duyên Khang thì càng ngày càng tăng vọt. Trận chiến này tuy rằng đại thiên đình vẫn chiếm ưu thế lớn về binh lực, nhưng mà thắng bại đang dần dần nghịch chuyển rồi. Hạo Thiên Đế cầm búa đánh tới, thái tố chi đạo hữu cầu tất ứng hóa thành thần phù của Thái Dịch, ý định chặt đứt thế giới thụ. Thế giới thụ của Tần Mục đã từng bị gã chặt đứt một lần. Hiện tại chỉ cần gã chặt đứt thế giới thụ của Tần Mục thì dù cho không thể giết tập Tần Mục thì cũng có thể khiến cho thần tàng của Tần Mục sụp đổ lần nữa. Thần tàng của Tần Mục đã tàn phá không chịu nổi nữa rồi. Nếu như thế giới thụ bị chém rụng nữa, không còn thế giới thụ trèo trống, thần tàng vũ trụ tinh không và 33 tòa chư thiên đều sẽ tàn vỡ, mai một, hóa thành hỗn độn. Đến lúc đó thì Tần Mục sẽ còn bao nhiêu phần chiến lực chứ? Đến lúc đó căn bản là Tần Mục không cách nào có thể ngăn chặn gã đồ sát quân đội Duyên Khang nữa. Tần Mục hiện tại chẳng qua chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Cho dù hắn không thể nào chặt đứt thế giới thụ của Tần Mục thì cũng có thể đợi đến lúc thương thế của Tần Mục bộc phát. Đến lúc đó rồi kết quả cũng sẽ như vậy thôi. Thái tố chi đạo hóa thành thần phù Thái Dịch ở trong tay Hạo Thiên Đế có thể nói là kinh diễm vô cùng. Với tư cách là người thứ hai sáng lập ra thần tàng ở Long Hán thời đại, người xếp thứ hai trong 9 vị thiên tôn Long Hán, thần thông của gã xem như là đã hoàn mỹ. Cho dù Hạo Thiên Tôn đã mất đạo thụ, mất đi đạo hoa, cũng không còn quy khư đạo thân của mình, nhưng mà gã vẫn còn tiền vốn để dùng lực lượng thành đạo. Gã còn có đại thiên đình hoàn mỹ gồm 36 thiên cung và 72 bảo điện. Tam Công Tử, Tứ Công Tử vẫn đang ủng hộ gã, đám điện chủ Di La Cung vẫn còn đang cung cấp lực lượng cho gã. Thần phù của Thái Dịch vận chuyển, thần uy khó lường, có xu thế tử hình thiên hạ. Đôi mắt Tần Mục sáng như tuyết, ba miếng thần nhãn nhìn như là hết thảy huyền bí ẩn chứa trong thần thông của Hạo Thiên Tôn. Ngay lúc Hạo Thiên Đế vung thần phù của Thái Dịch đến thì hắn bất ngờ duỗi một ngón tay. Hồng Mông Nhất Chỉ. Một chỉ này của hắn vừa thi triển ra thì đồng loạt 50 vết thương trên thân đã lập tức nổ bung, máu tươi chảy ròng ròng. Hắn đã mượn nhờ nhập mộng, ở trong nhập mộng cảnh nghiên cứu đạo thương mà Tam Công Tử để lại cho mình không biết bao nhiêu lần, cũng đã thử học tập các loại đạo pháp thần thông của Di La Cung chất chứa bên trong đạo thương, nhưng mà vẫn còn cách đến lúc chữa trị hoàn thành một khoảng cách rất xa. Hiện tại hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn đạo thương, nhưng mà pháp lực quán vừa khẽ động thì đã không cách nào áp chế được vết thương nữa rồi. Đạo thương bắt đầu phá hư cơ thể quán, phá hư thần tàng quán. Một cỗ đau đớn kịch liệt thấu tim truyền tới. Tần Mục không nói một lời, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Lúc Hư Sinh Hòa cầm đục đạo thần đinh lên miệng vết thương của hắn thì quả thực là khiến hắn đau đến chết đi sống lại. Nhưng mà hiện tại hắn lại không hề để ý tới. Hắn nhất định phải giữ vững khí thế để áp đảo kẻ địch. Oanh một tiếng, thần thông của hai người va chạm. Trong nháy mắt hai bên va chạm, Tần Mục lập tức chuyển bước, nhanh chóng biến chiều. Lúc này đã không còn là Hồng Mông Nhất Chỉ nữa, mà là Ngũ Thái Ấn. Ngũ Thái Đại Đạo ở trong bàn tay của hắn tương liên với năm ngón tay. Năm ngón tay theo thứ tự rơi vào thanh thần phù của Thái Dịch trong tay của Hạo Thiên Đế. Vốn dĩ Thái Dịch thần phù đã bị Hồng Mông Nhất Chỉ xuyên thủng, giờ phút này lại tiếp nhận Ngũ Thái, dẫn đến lập tức nổ tung. Các bạn vừa nghe xong tập số 448 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện nhé.